Kiếm vực vô địch, chương 589, C589, hắn nghĩ nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Dương Diệp làm sao nhờ cậy cầu xin, tiểu tử kia chính là không muốn biến thành người hình. Điều này làm cho Dương Diệp buồn bực thẳng cắn răng. Phải biết rằng, hắn đối tiểu tử kia hóa hình người sau dáng dấp thế nhưng thật to mong đợi a. Dương Diệp mới vừa về tới cổ vực thành. Một trận thiên toàn địa chuyển. Tiếp theo, hắn liền đi tới đám mây bên trên. Ở trước mặt của hắn là Thủy Hoàng, Thú Hoàng, còn có Yêu Hoàng cùng với vị kia Long Hoàng. Tiểu tử, ngươi than thượng đại sự. Nhìn thấy Dương Diệp, kia Long Hoàng cười lạnh nói. Thật không biết ngươi là người không biết không sợ còn là ngu xuẩn như lợn. Ngươi biết ngươi giết ba người kia là địa phương nào sao? Là thánh địa của ngươi. Ngươi biết thánh địa sao? Đó là một cái hoàng giả cảnh cường giả đầy đất đi địa phương. Lần này, ngươi bán thánh sư phụ cũng không giữ được ngươi. Ngươi giàu gì cũng là một vị thần long. Thế nào như vậy không cốt khí? Như vậy sợ hãi thánh địa của ngươi? Lẽ nào ngay cả ta cũng không bằng? Dương Diệp phản kích đạo, Long Hoàng tức giận vô cùng, cả giận nói, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đắc tội là cái gì thế lực? Đó cũng không phải là đỉnh Hán đế quốc có thể so sánh. Bọn họ nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta toàn bộ huyền giả đại lục tất cả huyền giả cộng lại sợ rằng đều không làm hơn người ta. Ngươi có biết hay không? Còn có. Ngươi biết lúc đầu kiếm tông tổ sư vì sao bất diệt đỉnh Hán đế quốc sao? Là bởi vì có thánh địa cường giả phái người đi ra. Ngay cả năm đó Tiêu Giao Tử đều kiêng kỵ thánh địa. Ngươi cho là ngươi là ai a? Ta giết đều giết, ngươi bây giờ mà nói cái này có ích lợi gì? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Chớ không phải là Long Hoàng muốn bắt mạng của ta đi cho kia thánh địa bồi tội. Long Hoàng khí khóe miệng quất thẳng tới. Lúc này, Yêu Hoàng đạo, tiểu tử, nguyên bản chúng ta đã đáp ứng rồi thánh địa phái cường giả đi trước thánh địa. Hiệp trợ bọn họ trấn áp nghịch loại huyền giả. Thế nhưng hiện tại, ngươi giết thánh địa của ngươi. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Mà chúng ta bây giờ lại là kết minh quan hệ. Cho nên, ta hôm nay đặc biệt tới hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Còn có, ngươi đến cùng có biết hay không kia thánh địa đại biểu cho cái gì? Dương Diệp gật đầu, đạo, ta biết, ngươi biết ngươi còn dám giết. Long Hoàng cả giận nói, ngươi có biết hay không? Vạn nhất kia thánh địa bởi vì quan hệ của ngươi giận chó đánh mèo chúng ta yêu tộc. Đây đối với chúng ta yêu tộc sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn? Yêu Hoàng cũng trầm giọng nói, ngươi tính thế nào, thành thật mà nói, nếu là thánh địa thực sự muốn tiêu diệt ngươi, chúng ta yêu tộc chắc là sẽ không vì ngươi mà cùng toàn bộ thánh địa đối kháng. Ta nghĩ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng cũng là như vậy, cho nên, hôm nay ba người chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hắn nghĩ nghịch thiên. Một bên Long Hoàng hừ lạnh nói, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, Yêu Hoàng tiền bối, nếu như ta nói các ngươi tính là đi thánh địa cũng vô pháp ngăn cản nghịch loại huyền giả xuất thế. Ngươi tin không? Nghe vậy, ở đây mấy người cũng cau mày lên đầu, ngay cả kia Long Hoàng cũng là như vậy, tuy rằng hắn xem Dương Diệp khó chịu. Nhưng cũng sẽ không cảm thấy Dương Diệp sẽ ở loại chuyện này thượng lừa dối bọn họ. Bởi vì một khi hắn cầm không ra chứng cứ, hắn chắc chắn thất tín ở đây mấy người. Đây đối với hắn sẽ rất bất lợi. Dương Diệp hẳn là còn không có ngốc đến loại trình độ này. Có ý tứ, câu hỏi chính là Thủy Hoàng, Dương Diệp đạo, nghịch loại huyền giả thế không thể đỡ. Chúng ta mang theo nhóm lớn cường giả đi vào thánh địa. Chỉ là chịu chết mà thôi. Hoặc là nói, đã có khả năng bị thánh địa của người cho rằng là pháo hôi lợi dụng. Đương nhiên, đây chỉ là ta đoán rằng, bởi vì một khi chúng ta tiến nhập thánh địa, như vậy, ở nơi nào, chúng ta căn bản không có quyền phát biểu, nguyên nhân. Yêu Hoàng trầm giọng nói, Dương Diệp trầm ngâm hả, sau đó vung tay phải lên, cổ sao xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó nói, chư vị tiền bối cũng biết cái này cổ sao đích thực thực lai lịch, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Yêu Hoàng trầm giọng nói, này cổ sao tại Tà Yêu Tộc có ghi chép thời điểm cũng đã xuất hiện. Tà Yêu Tộc cũng đối với nó nghiên cứu qua, phàm là thu được kia đến, là được trở thành kiếm hoàng, bởi vì kia tựa hồ có thể áp chế kiếm, trừ lần đó ra, trái lại không có gì đặc biệt. Thế nào, này cổ sao cùng nghịch loại huyền giả có quan hệ, Dương Diệp đảo. Có sao, dĩ nhiên là có kiếm, tiền bối cũng biết nó kiếm ở nơi nào. Yêu Hoàng hai mắt híp một cái, đảo, tại thánh địa, Dương Diệp gật đầu. Đạo, kiếm tại thánh địa trấn áp nghịch loại huyền giả, bởi vì thánh giả cảnh cường giả phủ xuống, nghiêm trọng phá hủy thần táng tràng phong ấn. Bởi vậy, lúc đầu những thứ kia đại lục cường giả cùng cổ sao kiếm đã không cách nào trấn áp những thứ kia nghịch loại huyền giả. Những thứ kia nghịch loại huyền giả sở dĩ hiện tại không phá ra phong ấn, chỉ là đang đợi càng nhiều hơn nghịch loại huyền giả thức tỉnh. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, kỳ thực, ta nghĩ những thứ kia thánh địa của người khả năng cũng rõ ràng điểm này. Không thì, bọn họ vì sao phải chúng ta toàn bộ huyền giả đại lục tinh nhuệ toàn bộ đi? Thậm chí ta nghĩ bọn họ kỳ thực chính là đang tìm pháo hôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, mà nếu quả lời ngươi nói chính là giả, đoán rằng cũng là già. Chúng ta không đi, không chỉ có sẽ đắc tội thánh địa, thậm chí còn sẽ làm nghịch loại huyền giả đi ra. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền trở thành đại lục tội nhân. Yêu Hoàng đạo, có thể nếu như là thực sự đây. Dương Diệp đạo, mọi người trầm mặc, bọn họ nghĩ bảo hộ đại lục. Thế nhưng nếu như những thứ kia nghịch loại huyền giả phá ấn ra đã thế không thể đỡ nói. Bọn họ lại không muốn đi bị thánh địa của người lợi dụng làm con cờ thí. Cho dù ngươi nói là thật, có thể nếu như chúng ta không cùng thánh địa cường giả liên thủ chống lại, chỉ bằng vào chúng ta huyền giả đại lục là không đỡ được những thứ kia nghịch loại huyền giả. Yêu Hoàng trầm giọng nói, Dương Diệp đạo, có đi không thánh địa, tam vị tiền bối tự mình quyết định đi, dù sao cũng ta sẽ không đi. Hắn chỉ cần đạt được hoàng giả cảnh, hắn liền dám để cho huyền giả tiến nhập Hồng Mông Tháp nội đi sinh hoạt. Cho nên, nghịch loại huyền giả cũng hoặc là cái kia cái gì thánh địa, hắn đều không quan tâm, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn liền lười đi quản. Thế nhưng nếu như đến gây chuyện hắn, bất kể là nghịch loại huyền giả còn là thánh địa, hắn đều chiếu giết không lầm. Ta Hoàng Kim Thần Long bộ tộc quyết định đi trước thánh địa. Đúng lúc này, Long Hoàng đột nhiên nói, Yêu Hoàng, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta nếu là đắc tội thánh địa phái cường giả đi ra, chúng ta nên như thế nào? Cùng thánh địa đổ máu tới cùng sao? Còn nữa, tính là Dương Diệp nói là thật, như vậy ta càng hẳn là đi trước thánh địa đi viện trợ. Không thì chờ nghịch loại huyền giả diệt thánh địa của người, chúng ta còn có thể xa sao? Yêu Hoàng còn có chút do dự, nếu như thánh địa của người là thật nguyện ý cùng bọn chúng cùng nhau đối kháng nghịch loại huyền giả, hắn đương nhiên nguyện ý đi cùng đối phương liên thủ. Thế nhưng nếu như thánh địa của người chỉ là muốn cầm bọn họ đi làm pháo hôi đây, thủ hộ đại lục tuy rằng người người có trách, thế nhưng ai muốn ý đi làm cho làm con cờ thí, bị người lợi dụng. Đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trên vai. Tử Điêu đi tới Yêu Hoàng trước mặt của, không biết cùng Yêu Hoàng nói chút gì. Yêu Hoàng trong mắt nhất thời không do dự vẻ. Tại yêu tộc không đi, Yêu Hoàng đột nhiên nói, làm cho giữa sân mấy người nhất thời thật to không giải thích được. Cái này Tử Điêu cùng Yêu Hoàng nói gì đó. Convert by Higher Cách Chương.